sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 5, 5, thành toàn cho anh và người tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ cơm tối, Du Ân nói với lão gia từ tối nay sẽ nấu vài món mời ông ăn cơm. Vì đây có lẽ là lần cuối cùng họ ngồi ăn tối cùng nhau. Phó Đình Viện ánh mắt ảm đạm. Ngay khi vào bếp, anh kéo Du Ân đi mà không nói lời nào. Khiến cô sửng sốt, dãy giụa, anh muốn làm gì? Phó Đình Viễn siết chặt cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Du Ân, cô thật là có năng lực vậy. Dám đem cả chuyện ly hôn ra nói với ông nội. Cô không biết sức khỏe của ông không tốt sao? Du Ân cố gắng rút tay về. Tôi chỉ cảm thấy nếu chúng ta muốn ly hôn, thì nên thông báo cho ông nội. Nếu anh cho rằng tôi đang gây rắc rối, thì cứ nghĩ vậy đi. Tất cả người hầu đều đã rời đi ngay sau khi Phó Đình Viễn bước vào. Nên chỉ còn lại hai người đang giằng co trong căn bếp lớn. Phó Đình Viễn nhìn khuôn mặt bướng bỉnh và xa cách của cô. Lửa giận trong lòng anh lại bốc lên. Anh định kéo Du Ân ra ngoài. Du Ân liều mạng giãy giụa. Anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Phó Đình Viễn liếc nhìn cô. Đột nhiên nhếch lên khóe môi nở nụ cười xấu xa. Cô có thích làm ở đây không? Anh giơ tay tháo thắt lưng. Du Ân sắc mặt trắng bệch. Không tin nổi mà nhìn anh. Phó Đình Viễn, anh điên rồi à? Phó Đình Viễn đè cô vào cửa. Du Ân tuyệt vọng chống trả. Thả tôi ra. Phó Đình Viễn từ phía sau lật người cô lại. Giọng điệu lạnh như quỷ từ dưới địa ngục. Nếu cô muốn mọi người trong nhà biết chúng ta đang làm gì thì cô cứ hét lên cho họ nghe đi. Nhưng tôi không nghĩ rằng có ai dám đến ngăn cản đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn là vợ chồng. Đam mỹ hài, nước mắt của Du Ân rơi xuống lã chã. Hôm nay cô lại mặc váy. Rất tiện cho việc xâm phạm dã man của anh. Cô không biết chuyện đáng xấu hổ này đến khi nào kết thúc. Cô chỉ biết rằng chính mình như đã chết đi một lần. Cho dù bây giờ họ đang ở trong nhà cũ hay trong bếp. Phó Đình Viễn không quan tâm mà làm như vậy với cô. Anh trà đạp lòng tự trọng của cô dưới chân. Phó Đình Viễn, tôi ghét anh. Du Ân sửa sang lại quần áo xộc xệch, xoay người chạy ra ngoài. Phó Đình Viễn đứng trong bếp nghiến chặt quai hàm nhìn bóng dáng cô ngày càng xa. Từ khi nào thì đến lượt cô quyết định kết cục? Phó Đình Viễn không đuổi theo cô. Du Ân cả người chật vật đi đến chỗ của Tô Ngưng. Trong đầu cô không còn suy nghĩ gì khác. Cô chỉ biết rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cuộc hôn nhân giữa cô và Phó Đình Viễn phải kết thúc. Nếu không thì anh sẽ lại ngủ với cô bất cứ khi nào anh muốn. Phó Đình Viễn đã phớt lờ lời đề nghị ly hôn của cô. Nhưng cũng không phải cô không có cách. Tối thứ bảy, ngày kỷ niệm của Phó Thị, nhiều doanh nhân thương gia đều tập trung ở đây. Thẩm Giao ngồi sóng vai cùng Phó Đình Viễn. Hầu như tất cả mọi người đều biết Phó Thị có một bộ phận điện ảnh và truyền hình. Nghe nói Phó Đình Viễn vì Thẩm Giao mà thành lập nó. Trong 3 năm qua, Thẩm Giao đã trở thành một nữ diễn viên hạng nhất nổi tiếng. Phó Đình Viễn và Du Ân đã bí mật kết hôn. Người ngoài cho rằng Phó Đình Viễn vẫn còn độc thân. Giữa Thẩm Giao và Phó Đình Viễn luôn có những vụ tai tiếng tình ái không rõ ràng. Một nữ diễn viên nổi tiếng và một doanh nhân giàu có bí ẩn và lạnh lùng. Chương trình được một nửa. Phó Đình Viễn, Thẩm Giao và một số thành viên cấp cao của gia đình họ Phó đã lên sân khấu và cùng nhau tham gia lễ ra mắt một dự án điện ảnh và truyền hình. Buổi lễ kết thúc, ngay khi Phó Đình Viễn vừa xoay người rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu vang lên. Phó Tổng, chờ một chút, cách chương.